Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 353, hai đôi sư đồ, góc truyện audio.com. Bởi vì hai vị tiên sư xuất hiện, sơn thành người có quyền thế, đều hiện lên ngoài thành Trường Hà Bang trụ sở. Thành nội, liền lộ ra tịch liêu rất nhiều. Trên đường dài, hai đạo nhân ảnh đột ngột hiển hiện. Nhưng quỷ dị chính là, tả hữu người đi đường không gây nhất cảm thấy kỳ quái. Vẫn như cũ dáng vẻ tự nhiên. Tựa như, hai người này nguyên bản chính là ở đây. Đồ đệ, đầu đầy tán loạn tóc dài. Mũi sư miệng rộng, thân hình tráng kiện. Ngón tay một cái trường xa trượng đại hán tiếng trầm mở miệng. Đến hỏi một chút. Ô gia ở đâu? Được, người trẻ tuổi ước chừng 15-16 tuổi. Toàn thân vô cùng bẩn, như cái tên ăn mày. Một đôi mắt ngược lại là cực kỳ linh động. Lên tiếng, liền chạy chậm đến hướng một bên cửa hàng chạy đi. Không bao lâu, hắn xoa mặt đi ra. Nhỏ giọng nói, thật là, không nói thì không nói nha. Tại sao phải động thủ đánh người? Mắt chó coi thường người khác. Như thế, đại hán dương mắt, chấm, bị đánh rồi. Không, không có. Người trẻ tuổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vã khoát tay. Sư phó, ta đã hỏi ra, ô gia tại thành Nam, có một chỗ rất lớn tòa nhà, đến bên kia một chút liền có thể nhìn thấy. Ừm, đại hán gật đầu, làm không tệ, lập tức khóe miệng vi kiều, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ta đã làm sư phụ ngươi, há có thể dung ngươi chịu nhục. Nơi này chủ quán bất quá một kẻ phàm nhân, dám khi dễ ta ma lão cửu đồ đệ, thật sự là muốn chết. Đừng, người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, vội vàng nói, sư phó thủ hạ lưu tình. Hắn lời còn chưa dứt, cũng đã trễ, chỉ thấy đại hán tay áo dài hất lên, một đạo hắc yên theo ống tay áo toát ra, trong nháy mắt xông vào trong cửa hàng. Sau một khắc, quỷ dị nhấm nuốt tiếng vang lên, nương theo lấy như có như không kêu thảm. Thiếu khanh, hắc yên lần nữa trở về, tựa như ăn no rồi, hình thể đều biến thô to một vòng. Theo cánh cửa nhìn lại, nguyên bản trong cửa hàng mấy đạo nhân ảnh này tức sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có mấy món trống rỗng quần áo vừa đi vừa về lan lộn. Đi, mà lão cửu cười gằn, phất tay áo tiến lên. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo không đành lòng, lắc đầu đi theo. Hai người động tác mặc dù không lắm dễ thấy, nhưng cũng không nên bị nhân xem nhẹ. Nhưng kỳ quái là, giống như bọn hắn xuất hiện lúc người đi trên đường tựa hồ vô ý thức không chú ý hắn nhóm động tác, dù cho có nhân đem hết thảy thu hết vào mắt, trong mắt cũng sẽ xuất hiện mê mang, mất đi một lát ký ức. Sư phó, sư phó, người trẻ tuổi chạy chậm đến đuổi theo, cúi đầu nói, ô gia người, chính là ngài nói thượng tông tiền bối sao? Xì, mà lão cửu khinh thường cười lạnh, bọn hắn cũng xứng, lập tức nhẹ bỗng nhiên trong tay xà trượng, mở miệng nói, chúng ta cửu sát điện, chỗ Lăng Vân Sơn Mạch, thực lực tính không được mạnh, lại rất ít có nhân dám trêu chọc. Người có biết vì sao? Người trẻ tuổi chuyển động ánh mắt. Bởi vì thượng tông. Không sai. Mà lão cửu gật đầu. Cũng là bởi vì chúng ta cửu sát điện tiên tổ, chính là xuất từ huyết sát tông một vị đạo cơ tiền bối. Có huyết sát tông làm chỗ dựa, những người khác coi như muốn đối phó chúng ta, cũng cần cẩn thận cân nhắc. Thế nhưng là, người trẻ tuổi không hiểu, ngài không phải nói, cái này sơn thành phụ cận, có vị thượng tông tiền bối, chúng ta là đến tìm hắn sao? Xác thực như thế, mà lão cửu hẳn là, bất quá thượng tông người đến cùng tại nơi đó, ta cũng không biết, chỉ có hiển lộ thân phận để hắn tự hành tìm đến. Vừa lúc, hắn cười gằn. Tông môn để cho ta cầm xuống nơi này ô gia nhân. Dùng ô gia nhân nói cho người khác. Chúng ta đến há không vừa lúc. À, người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Sư phó, Ô Gia chỉ là khu khu một kẻ phàm nhân gia tộc. Ngài làm gì xuống tay với bọn họ? Như nghĩ hiển lộ thân phận, có rất nhiều biện pháp khác. Người biết cái gì? Mà lão cửu trợn trắng mắt. Cái này Ô Gia nguyên bản họ Ngô, chính là tiền triều hoàng thất đời sau. Huyết mạch quan hệ đến một chỗ bí địa. Lần này chúng ta tìm được, há có thể phóng qua. Yên tâm, dường như nhìn ra người tuổi trẻ lo lắng. Mà lão cửu nhẹ hắc một tiếng. Nói, còn sống Ô Gia nhân, so chết càng hữu dụng. Vi sư ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Người trẻ tuổi nghe vậy cười khổ. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đoạn đường này đi tới, chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy, chết tại trên tay đối phương nhân liền đâu chỉ thượng trăm. Người trẻ tuổi họ Hạng danh Lương, xuất thân quận thành Phú Hộ, trước kia cũng là áo cơm không lo. Làm sao, 2 năm trước đắc tội quận thành cường nhân, gia tộc suy sụp, tự mình vậy rơi vào ăn xin dọc đường sống qua ngày. 1 tháng trước, hắn đang trên đường lấy muốn ăn ăn thời điểm, trong lúc vô tình đụng vào ma lão cửu trên thân, đối phương vốn muốn nổi giận, đợi thấy rõ hắn lúc, hai mắt đúng là vui mừng, lập tức cười ha ha 2 tiếng, không để ý tới Hạng Lương hoảng sợ kêu to, dẫn theo hắn liền ra khỏi thành, hơn nữa còn khăng khăng muốn thu hắn làm đồ đệ. Nguyên bản Hạng Lương cho là mình gặp tên điên, đợi đối phương hiển lộ ra tiên gia thủ đoạn về sau, lại giác tự mình gặp được tiên duyên, vui vô cùng, đợi thực sự hiểu rõ ma lão cửu, lại biết được tự mình vào tà đạo chi thù, sợ mất mật, cũng may, đối phương tự hồ thật dự định thu hắn làm đồ, trên đường đi cũng không có quá mức khó xử, chỉ có thỉnh thoảng giết mấy người. Để Hạng Lương không khỏi nghĩ mà sợ. Thành Nam, nơi này chính là Ô Gia. Mà lão cửu đứng tại Ô Gia trước cổng chính, quét mắt trước người to lớn đình viện, cũng là khí phái. 2 cỗ tảng đá lớn sư tử đứng ở tả hữu, càng có biêu hãn môn khách đứng ở tả hữu. Xác thực cùng mấy năm trước lụi bại hoàn toàn khác biệt. 2 người nhất cái nhìn qua điên điên khùng khùng. Nhất cái càng giống là tên ăn mày, từ gây nên người khác chú ý, tránh ra, tránh ra, có người giữ cửa gào thét lớn khoát tay, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, nhanh lan, đi địa phương khác lấy ăn. Hạng Lương thở dài, tựa hồ đã đoán được tiếp xuống tràng cảnh, đem đầu hướng xuống rủ xuống, hắc, mà lão cửu cười hắc hắc, nhẹ nhàng dừng lại trong tay xà trượng. Một cỗ mắt thường khó phân biệt hắc yên lúc này hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Các ngươi còn không đi. Người giữ cửa thấy thế nhíu mày. Vén tay áo lên liền muốn tiến lên đánh. Sau một khắc thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng sững sờ. Còn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy bên cạnh đồng bạn mắt lộ ra hoảng sợ hướng hắn nhìn tới. Mà chính hắn cũng là một mặt hoảng sợ, lại là tại bọn hắn lẫn nhau trong mắt, thân thể của đối phương, đều tại lấy một loại tốc độ kinh người tan rã. Bất quá mấy hơi thở công phu, nguyên bản khí huyết sung túc người sống sờ sờ, đã hóa thành 2 cỗ bạch cốt. Hoa, bạch cốt ngã địa, 2 đạo nhân ảnh vẩy cất bước đi vào trạch viện, nóc nhà, điêu long họa phượng, thủy thú xoay quanh. Mà tại rất nhiều thạch điêu bên trong, có nhất chỉ không đáng chú ý nhện, này tức khẽ run lên, ngoài thành sơn cốc, mà cầu trong lòng khẽ động, lách mình mà tới, cửu tiết trúc, tay vịn vật trong lòng bàn tay, đàn bất quy mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thậm chí như phàm nhân cắn cắn bàn tay của mình, không có ở nằm mơ, vậy mà thật sự là bực này kỳ vật, sư phó. Kỳ Tuyết đôi mắt đẹp chớp động. Thế nào, căn này cây trúc rất chân quý sao? Nào chỉ là chân quý. Đàn bất quy trọng trọng gật đầu. Cửu tiết trúc, thế nhưng là trong truyền thuyết linh thực. Chính là có thể, luyện chế pháp bảo tồn tại. Pháp bảo, Kỳ Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở, nhịn không được che miệng. Sư phó nói đúng lắm. Liền xem như rất nhiều đạo cơ tiên tu, đều chưa từng có pháp bảo. Không sai, Đan Bất Quy gật đầu, vừa bất đắc dĩ than nhẹ. Chỉ tiếc, căn này cây trúc chỉ có tam tiết, khoảng cách hoàn chỉnh cửu tiết trúc còn kém xa lắm, lại thêm có chút tổn hại. Bất quá, dù sao cũng là trong truyền thuyết linh thực, giá tiền làm gì cũng phải lên trăm linh thạch a, nếu như có thể vào trên tay trăm linh thạch. Kia Kỳ Tuyết lấy sau tu hành cần thiết đan dược, cũng sẽ không cần buồn. Nghĩ đến đây, hai người đều là tinh thần chấn động. Hai vị tiên sư, đến, lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến người nhà họ Tả la lên. Hai người xuống xe, Ngọc Thanh bọn người đã sớm chờ đợi ở đây. Đón hai người đi vào đình viện. Khoảng cách con ta mất tích đã có 3 ngày. Tả Lang hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, hai vị tiên sư có chỗ không biết. Con ta Minh Thành một lòng hướng võ, cũng không phải là loại kia ăn chơi thiếu gia. Coi như đi ra ngoài, cũng sẽ thông báo phụ mẫu một tiếng. Dầu gì cũng sẽ để cho người ta thông chi chúng ta. Nhưng, lần này, hắn một đi không trở lại a, nói. Nhịn đau không được khóc lên. Giữa sân không ít người nhà họ Tả, đều là hai mắt rưng rưng. Tiên sư, Ngọc Thanh xích lại gần nhất bổ, nhỏ giọng mở miệng. Ngọc mỗ vừa rồi hỏi thăm một chút. Hai ngày này, trong thành vẫn còn mấy vị trẻ tuổi từ đầu đến cuối. Đều là hậu thiên tu vi, không mất nguyên dương. Cái này, sợ không phải trùng hợp. Nghe vậy, Đan Bất Quy nhịn không được nhíu mày. Nếu như chỉ là phổ thông phàm nhân ân oán, võ giả báo thù, làm người tu hành, hắn tất nhiên là không sợ. Nhưng, mất tích đều là không mất nguyên dương võ giả. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là báo cáo trấn pháp ti. Bản địa hư hư thực thực có tà đạo tu sĩ xuất hiện. Không có trùng hợp như vậy. Trong lòng thầm nhủ nhất cú, Đan Bất Quy trọng chỉnh tinh thần. Toàn bộ ngụy triều mới có bao nhiêu tà tu trà trộn vào đến. Huống chi mấy năm này kiếm nam đạo an toàn nhất. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Coi như thật đụng phải tà đạo, thực lực cũng chưa chắc như thế nào mạnh. Huống chi Đan mỗ cũng không phải không có thủ đoạn cuối cùng. Đương hạ trong lòng nhất định, ngoắc nói, mang tới một cái mất tích người thiếp thân chi vật, tốt nhất là tóc, móng tay loại hình đồ vật. Được, ra lệnh một tiếng, không bao lâu, một đoạn sợi tóc, mấy món tùy thân thưởng thức linh kiện chủ chốt, liền bị cầm tới. Đan Bất Quy nhắm lại hai mắt, cầm lấy sợi tóc cuốn lấy một viên vòng ngọc. Lại từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù, trùng ngọc long vương phù, đốt, thể nội pháp lực thúc dục, trong tay linh phù không hòa tự đốt, một sợi hơi khói trong tay chi vật thượng khẽ quấn, lập tức xông thẳng đông bắc mà đi. Đi, Đan Bất Quy hai mắt sáng lên, đưa tay xuất ra mấy chương linh phù, dẫn động sau thiếp trên người mình. Hắn tu vi không cao, lại cơ duyên xảo hợp tập được một môn tinh diệu phù pháp. Cũng là bởi vì đây, mới có thể tại nhiều lần gặp nạn thời khắc, đều có thể mang theo đồ đệ thành công chạy trốn, dùng để tìm vật truy tung. Càng là nhất tuyệt, không bao lâu, sư đồ hai người một trước một sau, đi theo linh phù chỉ dẫn, đi vào ngoài thành một chỗ trang viên vắng vẻ trước đó. Về phần những người khác, tốc độ xa xa theo không kịp bọn hắn. Còn tại hậu phương treo, chính là chỗ này. Đan Bất Quy nhìn một chút vật trong tay, lại nhìn một chút phía trước đình viện, ánh mắt có chút chớp động. Tuyết Nhi, người chờ ta ở bên ngoài, vi sư đi vào trước tìm tòi. Không, Kỳ Tuyết lắc đầu, tiến lên nhất bộ, chúng ta đi vào chung. Nàng đã luyện khí 4 tầng, còn có một cái pháp khí. Lại thêm một lòng tu hành, pháp lực thuần túy, chân chính đánh nhau, thực lực cũng không so Đan Bất Quy yếu. Cái này, cũng tốt, cách chương.